Chương 1212, trưởng giáo sư đệ, nhận bậy thân thích. Con bà nó, ta làm sao lại quên mất, tiên thiên công vốn chính là bọn họ sư phó võ công, ta làm sao chọn nó đâu, sớm biết dùng cửu dương thần công hoặc là cửu âm chân kinh thì tốt rồi. Ai, lấy tôn bất nhị đối với tiên thiên công quen thuộc, như thế nào lại không phát hiện được đâu. Tuy là Lưu Húc xấu hổ thừa nhận mình trộm nhân ra võ công, thế nhưng cũng không muốn phủ nhận. Học đi học, đều bị phát hiện, lao tử còn không dám thừa nhận hay sao? Lưu Húc cũng không tin bọn họ có thể bắt hắn thế nào. Hơn nữa Lưu Húc vốn là dự định tìm một cơ hội tới nhận thức một cái bọn họ những thứ này tiện nghi các sư huynh, tiện đem nhất bọn họ đều kéo bên trên đại tống thuyền, những thứ này võ công cao cường miễn phí tay chân không cần thì phí. Lập tức, hắn ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, là vâng đúng thì thế nào, ta chính là học tiên thiên công. Mã Ngọc cùng Tôn Bất Nhị thấy Lưu Húc thừa nhận, dĩ nhiên không phải sinh khí, ngược lại khuôn mặt vui vẻ, nhìn về phía Lưu Húc biểu tình tất cả đều là nhiệt tình. Mã Ngọc đối với xa xa toàn chân mấy tử bên trong mấy người khác la lớn, mau mau, các sư huynh đệ mau tới đây, ta có chuyện trọng đại tuyên bố. Ách, Mã đạo trưởng, các ngươi đây là dự định lấy nhiều thủ thắng? Lưu Húc cau mày nói. Hắc hắc, tiểu huynh đệ hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ, chờ một chút thì sẽ biết được. Nói, Mã Ngọc dĩ nhiên đối với hắn ngốc cười rộ lên. Cái này không chỉ có Lưu Húc, liền chúng nữ cũng khuôn mặt dấu chấm hỏi. Còn sau một lúc lâu phía sau, toàn chân thất tử mấy cái khác đều đã đi tới. Đi tuốt ở đằng trước chính là đã kích động vạn phần Khưu Sử Cơ, còn không đợi Mã Ngọc mở miệng, liền hướng Dương Thiết Tâm tự tay ôm đi. Ngươi thật là Dương đại ca, ai nha, ngươi thật là Dương đại ca, 18 năm, chúng ta cuối cùng cũng lại gặp mặt, bần đạo có lỗi với ngươi a. Mà Dương Thiết Tâm cũng an ủi, không sao, hiện tại tích nhược ta đã tìm trở về, chúng ta người một nhà đã đoàn tụ, chỉ bất quá khổ Quách đại ca một nhà a. Khưu Sử Cơ bình phục lại tâm tình, sửa sang lại tâm tư, chậm rãi đối với Dương Thiết Tâm nói ra, Dương đại ca yên tâm, Quách đại ca hậu nhân ta đã có tin tức. Năm đó Quách đại ca bị hại phía sau, Quách đại tẩu liền cùng hài tử của hắn cùng nhau tiêu thất, thẳng đến những năm trước đây Giang Nam thất hiệp gửi thư thông báo, ta mới biết được năm đó Quách đại tẩu mang hài tử của hắn chạy trốn tới Mông Cổ đi. Lưu Húc cũng xen vào nói, nhạc phụ ngươi cứ yên tâm đi, kỳ thực phía trước mấy tháng ta còn gặp qua Quách huynh đệ đâu. Lúc này Khưu Sử Cơ rốt cuộc thấy được cùng Hoàng Dung Mục Niệm Từ ở chung với nhau bao tích nhược, đối với Dương Thiết Tâm nói ra, chúc mừng Dương đại ca, rốt cuộc cùng chị dâu một nhà đoàn viên. Được rồi, ngươi nhi tử Dương Khang đâu? Dương Thiết Tâm nghe được Khưu Sử Cơ câu hỏi, cùng bao tích nhược trên mặt đều là một hồi khổ sáp, sau đó hướng Khưu Sử Cơ nói rõ nguyên do. Khưu Sử Cơ nghe xong Dương Thiết Tâm tự thuật, bi vẫn không ngừng lớn tiếng hô nghịch đồ, hận không thể lập tức lên trên kinh thanh lý môn hộ. Lúc này Mã Ngọc nhịn không được đối với Khưu Sử Cơ nói, Khâu sư đệ, Dương Khang sự tình sau đó ở luận, ta bảo các ngươi tới, thật sự là có một chuyện trọng yếu thương lượng. Sau đó hắn rồi hướng Lưu Húc, giọng nói nóng bỏng nói ra, Lưu tiểu hữu, có thể hay không lại thi triển ngươi một chút tiên thiên công, cho bần đạo mấy người sư huynh đệ tham quan học tập một cái. Lưu Húc nghe là vấn đề này, không chút nghĩ ngợi liền nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Nếu dự định thu những thứ này miễn phí tay chân, hắn tự nhận sẽ không lại giấu giếm nữa cần thiết. Mã sư huynh ngươi nói là sự thật sao? Lưu tiểu huynh đệ thực sự sẽ sư phó tiên thiên công, vậy hắn không phải sư phụ nói người kia? Khưu Sử Cơ nghe xong Mã Ngọc lời nói, rốt cuộc hiểu Mã Ngọc vì sao đem bọn họ kêu đến. Đúng a, đu nờ dê vờ ơ ý a, còn lại mấy tử cũng rồn dập phụ hòa nói. Lưu Húc cũng không đi suy nghĩ, toàn chân thất tử trong lời nói người kia là có ý gì, lập tức vận khởi tiên thiên công nội lực một trưởng vô ra. Hoa thật là tiên thiên công ỷ vào đối với tiên thiên công quen thuộc, đứa con thứ bảy đều lập tức xác định Lưu Húc nội lực thuộc tính, từng cái miệng bạ gì hô to gọi nhỏ đứng lên, xảo xảo nhượng nhờ ba dư mồm tám mỏ cho vào, xem như vậy tựa hồ là cực kỳ khiếp sợ. Mấy cái này đạo sĩ sẽ không đầu chỉ để cho con lừa nó đá a. Lưu Húc cùng hai nàng liếc nhau, tâm lý thầm nghĩ. Trong mắt bọn họ đầu chỉ để cho con lừa nó đá vài cái toàn chân đạo sĩ sau khi khiếp sợ, dĩ nhiên toàn bộ hai tay nắm đệ tử lễ, đối với Lưu Húc không lưng hành lễ nói, toàn chân môn hạ Mã Ngọc, Đàm Trường Chân, Lưu Trường Sinh, Khưu Sử Cơ, Vương Sử Nhất, Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị gặp qua trưởng giáo sư đệ. Lưu Húc hơi ngẩn ra, lăng lăng nói, gì, Mã đạo trưởng, toàn chân giáo trưởng giáo không phải liền là chính ngươi sao? Các ngươi đây là đang đối với người nào hành lễ a? Lẽ nào toàn chân giáo trưởng giáo do người khác, hơn nữa đã đi tới nơi này? Nói xong, hắn còn đầu tứ chuyển, nhìn chung quanh có cái gì không người xuất hiện, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, xem xạ điêu thời điểm, tại sao không có phát hiện toàn chân thất tử phía sau còn có một cái trưởng giáo sư đệ, chẳng lẽ là Kim lão tiên sinh? Đem người cho viết lọt hay sao? Lúc này Tôn Bất Nhị nói, trưởng giáo sư đệ không cần tối lại, chúng ta nói người chính là ngươi a. Ta Lưu Húc chỉ chính mình, thấy Tôn Bất Nhị gật đầu, hắn mới có xác định nàng không có nói sai. Ai, Tôn đạo trưởng, ta có thể lý giải ngươi ở đây toàn chân thất tử bên trong đứng hàng thứ nhỏ nhất, cho nên tâm lý không thăng bằng, thế nhưng ngươi cũng không có thể tùy tiện gọi sư đệ, nhận bậy thân thích. Ra ngươi nhận bậy thân thích còn chưa tính, tại sao có thể đem ngươi Mã sư huynh trưởng giáo chi vị cũng cho quá giang á? Điều này thật sự là quá không có suy nghĩ. Tôn Bất Nhị nghe đầy đầu hát tuyến. Thẳng đến toàn chân thất tử từng cái đều gọi Lưu Húc trưởng giáo sư đệ, hắn mới có tin chắc Tôn Bất Nhị không phải ở nhận bậy thân thích. Uy, các vị đạo trưởng là không phải lầm, ta lúc nào hầu thành các ngươi trưởng giáo, không phải là học tiên thiên công nha? Lưu Húc mặc dù không biết cụ thể là vì sao, mấy cái này đạo sĩ gọi hắn sư đệ, nhưng khẳng định cùng tiên thiên công có quan hệ. Sư phụ đã từng lưu lại di ngôn, chỉ cần chúng ta toàn chân thất tử vẫn còn ở trên đời này, nếu có đã luyện sư phụ lưu lại tiên thiên công nhân xuất hiện, người này phải là giáo ta trưởng giáo. Lưu Húc hiểu, cái này Vương Trùng Dương chỉ định người hữu duyên, không chỉ có là phải thừa kế hắn tiên thiên công, còn muốn đem toàn chân giáo cũng cùng nhau cho kế thừa xuống tới. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.